Chuyện này mặc dù có chút hoang đường, nhưng theo bản năng, Mạnh Hạo cho rằng đáp án thứ ba là có khả năng lớn hơn một chút. Ô Cách Chương.